Một cước phanh xe lại, Nghênh Thần theo quán tính nhào ra ngoài, may mắn đã có dây an toàn kéo lại. Bên ngoài, cách khoảng 3-4 mét, một chiếc xe Jeep màu đen nằm ngay lề đường bên phải, bốn chữ số giống nhau như đúc in trên biển số xe rất nghênh ngang. Bên trong ghế lái không có một ai. Người đâu? À, chạy lên trên mui xe kìa. Hôm nay Lệ không mặc áo jacket ngắn, đôi chân dài hấp dẫn, quần jean đen ôm sát vào bờ mông đầy đặn, tôn lên dáng người tam giác đẹp như tà của anh. Anh đeo kính râm, ngồi xổm trên mui xe, bên chân đặt một bó hoa hồng thật lớn. 99 bông bông tươi mới ướt át, một bông cũng không thiếu. Nghênh Thần lờ mờ, Lệ không nhoẻn miệng cười, cầm hoa đứng lên, nhích người nhảy một cái, từ trên xe nhảy xuống mặt đất, động tác mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Hoa hồng nở rộ như một ngọn lửa. Sau một đêm, đây chính là đáp án của anh. Từng đóa hồng đỏ thắm, bó thành một bó lớn như thế nhìn rất có thành ý. Lệ không đi đến xe cô, Nghênh Thần cũng không tránh né, ánh mắt nhìn thẳng anh, không hề e sợ. Khi anh đến gần, Nghênh Thần chậm rãi, ung dung đạp chân ga một cước, chiếc xe vèo một tiếng cứ thế mà chạy đi. Lệ không ăn đầy một miệng khói, thật không ngờ cô gái ranh ma này lại chơi một chiêu như thế. Một người đàn ông to lớn, cao 1m9 lại cầm bó hoa hồng trong tay quả thật nhìn rất chói mắt, người đi đường đều quay đầu nhìn anh. Anh cúi đầu suy nghĩ một chút, không chút do dự lập tức quay về xe của mình. Lúc Nghênh Thần đến công ty, nhìn thấy cửa văn phòng của Đường Kỳ Sâm đóng chặt, cô quay người hỏi thư ký, Đường Tổng không đến công ty sao? Thư ký nói, dạ không. Đường Tổng xin nghỉ rồi, xin nghỉ. Nghênh Thần cảm thấy kỳ lạ. Vâng. Nghỉ bệnh ạ? Trong ấn tượng của cô, sức khỏe của Đường Kỳ Sâm rất tốt. Là đồng nghiệp cùng nhau bao nhiêu năm ngay cả cảm mạo cũng hiếm thấy. Vừa xong công việc, Nghênh Thần lập tức gọi điện cho anh, kết nối được nhưng lại không nhấc máy. Đang băn khoăn liền không biết liên lạc với anh kiểu gì đã bị Hứa Vĩ Thành gọi đi họp. Công vụ bề bộn, Nghênh Thần cũng quên khuấy mất chuyện này. Xong hết việc đã đến giờ tan tầm, Nghênh Thần ra khỏi văn phòng nhìn thấy nhân viên đứng túng tụng lại một góc. Chúng ta mua chút hoa quả được chứ? Được. Sữa bỏ nửa thêm cả một lẵng hoa. Từ trước đến nay Nghênh Thần là một người rất hòa đồng, đồng nghiệp kể cả cấp dưới đều dễ dàng nói chuyện. Cô lại gần, nhẹ nhàng hỏi, đang bàn bạc gì vậy? Một trưởng phòng nói, chị Thần, tụi em chuẩn bị đi thăm Đường Tổng. Nghênh Thần nhíu mày, thăm anh ấy. Một người khác đáp, đúng vậy, Đường Tổng nhập viện rồi, bị viêm phổi. Chứng viêm phổi này cũng rất ghê gớm, cả ngày này Đường Kỳ Sâm đã truyền 6 bình nước biển, nằm liệt giường đến tận trưa vẫn không tỉnh. Các đồng nghiệp đến mang theo rất nhiều lẵng hoa quả đủ loại. Sau khi mọi người bàn bạc, cảm thấy nên mua thêm 2 bình sữa bột nữa, cả một nhóm người hùng hậu đứng trong phòng bệnh khiến nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên. Một nhóm người đông đúc bước vào đồng thanh lên tiếng chào hỏi, Đường Kỳ Sâm cũng hơi bất ngờ. Tuy nhiều người đồng thời bước vào, nhưng ánh mắt của anh như vô thức mà tìm kiếm bóng dáng ai đó. Nghênh Thần đi phía sau cùng, cô vừa lộ mặt ra, ánh mắt của Đường Kỳ Sâm lập tức liếc đến, là An Tâm. Đường Kỳ Sâm là một người vô cùng chính trực, gặp chuyện đều có cách hóa giải, đối xử với ai cũng hòa nhã, dễ gần nên rất được lòng mọi người. Sự quan tâm của tất cả đồng nghiệp đều xuất phát từ tận đáy lòng. Đường Tổng, anh phải chú ý nghỉ ngơi đó, việc khai thác nguyên liệu ở Tứ Xuyên chúng tôi đang tiến hành, anh yên tâm đi, sữa bột này rất tốt, không đường nên không lo béo phì. Câu cuối cùng này làm cho không khí trở nên vui vẻ. Một nữ nhân viên dò xét anh một lượt, bất mãn nói, Đường Tổng có phải kiểu người thường xuyên tập luyện thể thao đâu? Sao dáng người lại đẹp vậy chứ? Cô gái trẻ này rất thích Đường Kỳ Sâm. Anh ôn tồn lễ độ, thực lực làm việc hơn người, được phụ nữ yêu thích cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng đến cùng, vẫn chỉ là một cô bé mới chập chững bước chân vào xã hội, không đủ tinh tế, nói chuyện cũng chẳng biết suy nghĩ trước sau, không biết nhìn bầu không khí mà mở miệng, khiến không khí đột nhiên lâm vào lúng túng. Nhóm người anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh ngượng ngùng không ai lên tiếng, mà nhân vật chính lại đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trầm tĩnh không hề có ý muốn giải vây. Đường Kỳ Sâm giống như đang chờ, chờ một người nào đó, cuối cùng vẫn là Nghênh Thần đánh đứng ra dàn xếp, cô cười tươi tắn, khéo léo kéo tay cô bé đang lúng túng, xấu hổ cúi đầu kia, nhẹ nhàng nói, Tiểu Diêu, em đi mua ít nước đến cho mọi người uống nhé, bầu không khí lại khôi phục vẻ tự nhiên như bình thường, khách khí hỏi thăm thêm mấy phút nữa, mọi người mới rời đi. Đường Kỳ Sâm gọi Nghênh Thần lại, em giúp tôi mời bọn họ đi ăn cơm tối nhé. Nghênh Thần gật đầu, xem như đồng ý, nhưng giữa chừng, các nhân viên rất ăn ý mà ngăn cản cô, chị Thần, không cần để ý đến tụi em. Đường Tổng cũng chưa ăn cơm đó, được lắm, cá mè một lứa, không hổ là người do anh dìu dắt mà. Nghênh thần cứ vậy mà bị mọi người đẩy về bên cạnh đường Kỳ Sâm. Không chấp nhất với người bệnh, Nghênh thần lên lầu trước, rất có lòng mà mang theo một bát cháo. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, đường Kỳ Sâm nhắm mắt nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh. Lúc Nghênh thần bước vào, đường Kỳ Sâm không mở mắt lại đột nhiên thốt ra một câu, là cháo gạo sao? Nghênh thần cười một tiếng, mũi thật thính. Lúc này đường Kỳ Sâm mới mở mắt, chống tay ngồi dậy. Trên tay anh còn ghim kim nên không tiện dùng lực. Nghênh thần đem hộp cháo cho anh, rửa sạch sẽ thìa, tráng nước sôi, bỏ vào, sau đó ngồi lên ghế, hai tay khoanh lại, lưng thẳng tắp. Đường Kỳ Sâm cười nói, em nghiêm túc như thế, anh làm sao ăn một cách tự nhiên được. Nghênh thần cũng cười, không ăn cũng được, dù sao cũng đang truyền nước, nhìn ăn một bữa cũng không gầy đâu. Đường Kỳ Sâm thu lại nụ cười, nhìn cô một hồi, đột nhiên Nghênh thần lên tiếng, Đường Tổng, tối hôm qua hai người nói chuyện tốt chứ. Đường Kỳ Sâm tiến trước một bước, bình tĩnh hỏi. Nghênh thần thoáng im lặng, hồi lâu sau mới thành thật trả lời, không tốt lắm. Đường Kỳ Sâm ừ một tiếng, chờ cô nói tiếp, nhưng cũng không xích mích gì nhiều. Nghênh thần không đầu không đuôi thốt ra một câu, nói xong cô chợt nở nụ cười. Nụ cười kia không giống như hàng ngày, nụ cười kia xuất phát từ nội tâm cô, bớt đi ít thành thục, ổn trọng, nhiều hơn phần ngọt ngào, thanh thuần. Đối với anh, điều này còn đau khổ hơn gấp nhiều lần, so với những câu từ chối của cô trước đây. Ý của Nghênh thần là chỉ cần Lệ không chịu tiến lên một bước, thì những rắc rối trước kia của hai người đều xí xóa. Cô không nói với Đường Kỳ Sâm là vì anh chỉ là người ngoài, cô không có nghĩa vụ phải nói, anh cũng chẳng có lý do gì để đòi hỏi nguyên nhân. Nghênh thần tin ý vô cùng, cho anh một lối thoát, khẽ cong môi nói, được rồi, không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi. Cô lập tức đứng dậy, đeo túi lên. Đường Kỳ Sâm mặt không biến sắc, vô cùng tự nhiên gật đầu, ừ, đi thong thả, cửa vừa đóng. Cuối cùng anh cũng chậm rãi cúi đầu xuống, ấn ấn vết kim tiêm trên mu bàn tay mình. Trong lòng chua cay, đắng chát, Nghênh thần rời khỏi bệnh viện, lái xe về Vạn Khoa Thành. Dừng xe lại, cô nhìn thoáng qua điện thoại, cảm thấy không yên lòng lại kiểm tra hộp thư đến một lượt. Anh chàng khốn kiếp, cứng đầu kia thật sự không liên lạc với cô. Nghênh thần thoáng lơ đễnh nhưng lập tức lấy lại tinh thần, cô nắm chặt tay, tự nhủ, không được mềm lòng, cũng không phải 18 tuổi nữa, không thể cứ dành tâm sức và tinh lực vào anh như thế. Nghĩ thông suốt, cô tự tin gật đầu. Cô quả thật cực kỳ muốn về bên anh, nhưng với điều kiện đó là, giữa hai người không còn khúc mắc gì. Nếu không, thà đừng bắt đầu lại nữa. Suy nghĩ vẫn vơ một hồi, không biết đã về đến nhà lúc nào. Nghênh thần bước ra khỏi thang máy, vừa ngước lên đã bị dọa sợ. Khá lắm, người đàn ông này. Lệ Khôn đang ngồi dưới đất, xem chừng là đã đợi rất lâu rồi, sắc mặt mệt mỏi khó giấu được. Bó hoa hồng lúc sáng đặt ngay bên chân, héo đi không ít, thấy người trở về, anh nhanh chóng đứng dậy, án ngữ giữa cửa giống hệt như bức tượng. Nghênh thần ung dung bước đến, tiếng đế giày gõ xuống lên nhà lập cộc giòn vang. Lệ Khôn vẫn lì lợm đứng đó, cô không cách nào mở cửa được, hai người mặt đối mặt, không ai chịu người ai, cũng không định mở lời trước. Tóm lại chính là hai cái đầu lừa, vừa cứng, vừa ngang. Giờ là cuộc đấu xem ai lì hơn, ai đầu hàng trước. Cuối cùng, khóe mắt Nghênh thần hơi nhíu lại, đó là thói quen khi cô tức giận. Lệ Khôn dời qua bên cạnh nửa bước, không tình nguyện thỏa hiệp. Nghênh thần đi đến cửa, vươn tay ra, nhưng được nửa giữa chừng lại thu lại, giọng nói vô cùng lạnh lùng, em muốn ấn mật mã. Lệ Khôn làm như không nghe thấy, không nhúc nhích tí nào, em muốn nhập mật mã, lặp lại một lần nữa. Em nhập là được rồi. Lệ Khôn có thái độ thờ ơ, 198804, có phải anh không biết đâu. Nghênh thần muốn phản bác, há miệng mấy lần, cuối cùng đành uất ức nuốt trở về. Cửa mở, cô nhanh chóng lách người đi vào, vội vàng xoay người muốn đóng cửa. Nhưng rất tiếc, Lệ Khôn đã nhanh hơn một bước, một tay chống đỡ cánh cửa, chân phải bước thẳng vào trong phòng, cả người anh như tảng đá, chặn cửa không cho cô đóng lại. Anh tránh ra, Nghênh thần đề cao giọng, cánh tay vẫn đặt trên tay nắm. Không hề có ý nhượng bộ, nhưng đối thủ của cô cũng chẳng phải người dễ chơi. Lệ Khôn trợn mắt nhìn cô, cố chấp dùng hết sức, lách người vào. Nói không được, Nghênh thần nóng nảy, cũng cố gắng dùng sức đóng cửa, hai người y hệt như hai đứa nhóc đang thi kéo co. Lệ Khôn nhíu mày, anh có lời muốn nói với em. Nghênh thần, tối qua đã nói cả rồi. Lệ Khôn, còn chưa nói xong. Nghênh thần, bỏ đi, em cũng không muốn nghe lại. Lệ Khôn, em thật sự không muốn nghe sao? Mặt anh trầm xuống, giọng nói hơi cao lên, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra vẻ cảnh cáo. Nghênh thần hiểu rõ, đây là dấu hiệu trước khi Lệ Khôn tức giận, đoán chừng hiện tại đã nóng nảy muốn bẻ gãy cánh cửa rồi. Nhưng cũng đâu phải chỉ mình anh biết giận, Cô cũng đang tủi thân lắm đấy, cô thầm nghĩ, em cũng không vui đâu, bị anh ngáng chân như thế, giờ anh còn giả vờ mình là người bị oan ức, bày ra bộ mặt hờn dỗi cho em xem. Thế là cô nhéo mặt anh lại, nóng nảy hét lên, không nghe, Thư Diệp Lệ không thoáng lơ đãng, nên thần dùng hết sức lực đẩy anh ra ngoài, sau đó âm thanh đóng cửa đùng vang lên, thành công ngăn anh ở bên ngoài. Vẫn cảm thấy chưa an lòng, cô tiếp tục khóa trái cửa lại, nghe được tiếng khóa trái cửa cùng cục rõ ràng bên trong, Lệ Không dở khóc dở cười. Trong nhà, Ngân Thần cảm thấy rất nóng, vén hai tay áo lên, vẫy tay quạt gió lên mặt, quạt vài lần, đột nhiên động tác dần dần chậm lại, cô lặng lẽ áp lỗ tai lên cánh cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, lặng yên không một tiếng động, đi rồi sao? Ngân Thần nhíu mày, dán mặt càng chặt hơn, sau đó kết luận, đi thật rồi. Tên đàn ông lì lợm này, cô mắng quả thật không oan mà. Ngân Thần tức giận, vặn nắm đấm cửa bước ra ngoài, đang định lên giọng mắng Lệ Khôn khốn kiếp cho hả giận. Lệ Khôn bỗng từ đâu lao ra, giờ bó hồng đến trước mặt cô. Ngân Thần bị dọa sợ gần chết, nhìn thấy vậy tay đang vỗ ngực nắm thành nắm đấm đánh thẳng vào cơ thể anh. Làm em sợ gần chết. Bị anh dọa tim sắp rơi ra luôn rồi đây này. Lệ Khôn nhìn cô chằm chằm, hai người mắt đối mắt. Ngân Thần quay đầu nhìn anh. Khóe miệng hơi cong lên, nhìn không được bật cười vang. Hai người cùng nhau cười, cả hai chỉ tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch, ấu trĩ, nụ cười này cũng không có hàm nghĩa gì khác, chỉ có điều quan hệ căng thẳng lại nhờ tình huống này mà có thể hóa giải một cách vô thanh, vô thức. Lệ Không hỏi, ăn cơm chưa? Ngên Thần lắc đầu, chưa ăn, anh cũng chưa ăn, ánh mắt anh rất chân thật, buộc miệng nói, đi cùng nhau chứ, ai cùng nhau với anh? Ngên Thần quay đầu chỗ khác, mặc dù giọng điệu rất bướng bỉnh. Nhưng động tác tay lơ đỉnh đã bán đứng cô, đưa đây, Ngân Thần chìa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, dài nhỏ mềm mại. Lệ Khôn không hiểu cho lắm, anh muốn cầm bó hoa này đi trên đường hay sao? Giọng nói Ngân Thần đầy vẻ ghét bỏ, ngốc nghếch. Nói xong, cô rút thẳng bó hoa ra khỏi tay Lệ Khôn, đặt lên mặt đất cạnh cửa. Lệ Khôn im lặng, còn tưởng rằng cô đem vào trong nhà. Ngân Thần hất cằm giống như đang nói, anh đừng có mơ. Khu vực tiểu khu không tệ. Sau khi rời khỏi ánh đèn phồn hoa nơi đây, ba mặt đông nam bắc còn có các tòa đại học nên có rất nhiều cửa hàng ăn nhẹ. Ngân Thần đi trước, Lệ Khôn đi theo sau. Hai bên là sạp hàng quà vặt rực rỡ muôn màu, Ngân Thần nhìn bên này, ngó bên kia. Từ đầu đến cuối Lệ Khôn đều đi theo phía sau, cách khoảng nửa mét, Ngân Thần nổi lên tâm tư, đột nhiên tăng bước. Lệ Khôn nhanh chóng đuổi theo, cũng tăng bước. Ngân Thần đột nhiên chậm lại, anh cũng chậm lại, hai người anh truy đuổi em. Chợt nhanh chợt chậm, không biết còn tưởng họ đang tham gia cuộc đua chạy bộ. Sau đó Lệ Khôn không còn kiên nhẫn nữa, cuối cùng bắt lấy cánh tay cô, mạnh mẽ dùng lực kéo Ngân Thần về đối mặt với mình. Anh nói em thích chạy bộ, anh quản em được sao? Kẻ xấu Ngân Thần lên tiếng trước, chặn ngang lời giải thích của anh trước một bước. Đúng vậy, Lệ Khôn gật đầu, đột nhiên lên tiếng cười nhạo, trước kia sao không thấy em thích rèn luyện thân thể như thế, đừng nói đến chuyện chạy bộ. Buổi sáng kéo em dậy khỏi giường đã rất khó rồi. Mặt Ngân Thần biến sắc, Lệ Khôn cũng kịp phản ứng lại. Lúc nhắc chuyện này, giọng điệu anh vậy mà tự nhiên đến thế, tự như giữa hai người chưa bao giờ có hiềm khích như vậy. Một khoảng im lặng ngắn ngủi, Ngân Thần cũng không muốn anh không thoải mái, hào hứng nói, kiếm chút gì ăn đi, hai người tìm một quán bột cá. Hương vị chính thống, Ngân Thần vốn dĩ không đói, quấy đũa hai lần rồi gác lại. Lệ Khôn liếc thấy nhưng cũng không lên tiếng. Anh ăn vài miếng liền đứng dậy, anh đi toilet một chút, Ngân Thần từng một tiếng, Quy Chát không ngừng nhắc nhở thông báo, cô vào xem, cúi đầu nhìn rồi trả lời. Căn bản không chú ý đến Lệ Khôn đã ra khỏi tiệm, 2-3 phút sau, anh trở về, trong tay cầm theo một vật gì đó. Này, Ngân Thần ngẩng đầu, nhìn lên trên bàn lộ ra vẻ mặt khó hiểu, sao vậy, chẳng phải không thích ăn bột cá hay sao? Ăn cái này đi, anh vừa ra ngoài mua cơm chiên trứng. Đơn giản tự nhiên lại có thể dễ no bụng, Ngân Thần đặt điện thoại xuống, mãi đến khi màn hình tắt đi cô cũng không nói chuyện. Lệ Khôn cắt đầu đinh, lúc không mặc quân trang có một chút cà lơ phất phơ của công tử, lúc chuyên chú làm chuyện gì đó, trên người lại lộ ra một vẻ hấp dẫn cực mạnh. Dù chỉ là một bát bột cá, ăn xong một bát, Lệ Khôn không chút khó chịu nào đưa tay qua bên kia bàn, bưng chén bột cá trước mặt Ngân Thần về, sau đó bỏ đũa mình xuống, nhặt đôi đũa bên trên bát kia. Tiếp tục ăn từng ngụm từng ngụm, Ngân Thần không nhịn được nhắc nhở, ấy, đôi đũa này, cô vừa nếm qua rồi. Lệ Khôn giống như không chú ý đến điều này hoặc là anh không thèm để ý, chỉ nói một câu, đừng lãng phí, cúi đầu tiếp tục ăn bột. Ngân Thần không nói nữa, yên lặng mở chén cơm chiên trứng nóng hỏi ra, cũng bắt đầu ăn một ngụm lớn. Buổi cơm tối bình an vô sự, đi ra khỏi quán ăn, hai người không giống như lúc đầu một trước một sau, anh đuổi em, hờn giận lẫn nhau nữa. Giờ phút này, hai người họ đi song song với nhau, thỉnh thoảng đông người, lúc né tránh nghênh thần khẽ đụng vào vai Lệ Khôn. Từng cái đèn đường bật sáng. Trên mỗi sạp hàng ở vỉa hè đều có học sinh dừng chân lựa chọn, cài tóc, dây buộc tóc, còn có đinh ngân nhĩ, dây chuyền trang sức. Đồ chơi của mấy cô gái nhỏ tràn đầy được học sinh chọn, đang cùng với ông chủ cò kè mặt cả. Bữa ăn khuya nơi xa này, lửa than lúc tỏa lúc lu, cây thì là hành hoa tỏa ra mùi hương nồng nàn. Chợ búa sinh hoạt, tháng ngày bình thường, tất cả đều là khói lửa nhân gian. Hai người đi một đoạn đường, nghênh thần dừng trước một sạp xem náo nhiệt, súng bắn khí cầu. 10 đồng một phát đạn, đánh vỡ 7 cái khí cầu sẽ được một phần quà nhỏ, nếu trúng hết thì được một con búp bê lớn. Nghênh thần nhìn người khác chơi, độ khó trang thiết bị vẫn rất cao. Lệ Khôn thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, mặt mày chăm chú giống như không còn để ý chuyện gì khác nữa. Giữa hai người còn một nút thắt không chặt lắm, hai tay Lệ Khôn đút trong túi, im lặng hồi lâu rồi kêu cô, Nghênh thần, bên cô qua sáng, trên mặt cô có chút ánh sáng ôn nhu, lòng Lệ Khôn lặng lẽ rung động. Bỗng nhiên mở miệng nói, anh có chuyện muốn nói với em. À, được rồi, Nghênh thần dường như đã thỏa hiệp, nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta, vừa nói được mấy chữ đầu. Rất xin lỗi, điện thoại Nghênh thần reo lên, nhìn thấy người gọi, cô không dám chậm trễ, đi qua một bên nghe máy. Alo, Hứa Đổng, vâng, xin mời ngài nói ạ. Chuyến đi công tác gấp gáp này vì hạng mục khảo sát quặng mỏ ở Tứ Xuyên có tiến triển. Vâng, tôi đã soạn xong tất cả tài liệu rồi ạ, Nghênh thần vừa nghe vừa trả lời, ngày mai sao? Dạ được, trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy từ quầy hàng cách đó không xa truyền đến tiếng súng khí, âm thanh nổ ra của khí cầu, còn có âm thanh ríu rít tán thưởng của quần chúng quay quanh xem, chắc là có vị cao thủ nào đó đang chơi rồi. Cùng lúc đó, Nghênh thần nhanh chóng quét qua một vòng, không nhìn thấy Lệ Khôn đâu cả. Vâng, không có vấn đề ạ, điện thoại công việc cuối cùng cũng kết thúc. Nghênh thần suy nghĩ lại, cất bước về hướng bên kia, đi tìm Lệ Khôn. Đúng lúc, Lệ Khôn vừa bước ra khỏi quầy súng khí đó. Bên đó còn có người giơ ngón tay cái lên với anh, bắn thật không tệ, Nghênh thần ngờ vực, anh, Lệ Khôn nhìn cô, bình tĩnh lên tiếng, hai chúng ta mỗi lần muốn nghiêm túc nói chuyện thì kiểu gì cũng sẽ có người nào hoặc chuyện gì đó cắt ngang, Nghênh thần gãi gãi gương mặt, hình như chuyện này cũng đúng thật, không nói nữa, Lệ Khôn vứt lại một câu, ánh mắt nâng lên, Nghênh thần vừa muốn mắng, này, tính tình đại gia lại tái phát rồi đúng không, Lệ Khôn lại chỉ về phía bên phải. Những lời muốn nói đều ở phía bên đó đấy, Nghênh thần nhìn theo hướng cánh tay anh chỉ, cái nhìn này, sửng sốt, súng khí bày phía sau, khí cầu được bày trí trên bảng đã bị súng khí bắn nát, không nhiều không ít vừa đủ ra một cái hình. Một trái tim rất đúng chuẩn, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, Lệ Khôn dùng chiêu này để tạo bất ngờ cho Nghênh thần, trái tim kia, trái phải đối xứng, đường cong đẹp mắt, Lệ Khôn như người không việc gì. Bóng lưng cao to đi về phía trước, một tay đút vào túi quần, dáng dấp trông rất táo bạo. Người đàn ông này rất mưu mẹo, chuyện anh muốn làm, có thể làm đều dốc sức để hoàn thành, không hề phạm chút sai lầm nào. Cuối cùng vẫn đem quyền quyết định vứt lại cho Nghênh thần. Nghênh thần khoanh hai tay trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng anh, nhoẻn miệng cười. Lệ Khôn đưa cô về cửa tiểu khu, lúc này hai người đều không nói tiếp chuyện đó nhưng trong lòng mỗi người đều đã nắm chắc, một người đã làm rõ thái độ của mình. Một người còn đang tiêu hóa, tâm trí, rất ăn ý. Anh đi đây, Lệ Khôn nói. Vâng, Nghênh thần gật gật đầu. Nói xong lại không ai chịu hành động. Ánh mắt Lệ Khôn tối sầm lại nhìn cô rất lâu. Anh đi thật đấy, Nghênh thần khó hiểu, có ai không cho anh đi đâu. Lệ Khôn đàng hoàng chững chạc bịa đặt khiến cho người ta bật cười. Anh nói, nếu em không cho anh đi thì anh sẽ không đi. Nghênh thần nghe được ý thăm dò trong lời nói của anh, cô nói. Lúc nào mà mấy người trong quân đội đã có thể xin nghỉ phép thuận tiện như vậy rồi, lời nói này quả thật đã đâm trúng nỗi lo lắng của Lệ Khôn. Hôm qua anh đã xin phép Lý Bích Sơn, ông thẳng thắn từ chối, Lệ Khôn đã lén lút đi khi trở về chắc chắn sẽ bị phạt. Nghênh thần cũng không muốn làm anh khó xử, ngày mai em phải đi công tác, Lệ Khôn rướn mắt lên. Đi Tứ Xuyên, Nghênh thần nói, đi 5 ngày, đợi em trở về rồi nói. Lệ Khôn nhẹ gật đầu, được rồi, vậy em đi trước đi. Nghênh thần xoay người. Kéo áo khoác lại, gió thổi tóc cô thành đường cung cong cong. Cú điện thoại buổi tối kia của Hứa Tổng là để bảo Nghênh thần dẫn đội đi đến Tứ Xuyên, một là đi thực địa khảo sát tình hình quảng mỏ, hai là đàm phán khai thông với đối phương. Đường Kỳ Sâm bị viêm phổi phải nằm viện chỉ có thể để cô tiến hành trước. Nhưng trong khoảng thời gian này, thời tiết bên phía Tứ Xuyên không tốt,

Tôi để ý thấy quanh đây nhà lầu hai tầng rất ít. Chuyện này à, Trương Hữu Đức cũng không cảm thấy kinh ngạc, điều này vẫn khá tốt. Trước kia lúc mỏ vàng còn chưa được khai thác, tất cả căn nhà đều được xây bằng gạch đất, nhà vệ sinh thì dùng cỏ tranh. Ngên Thần hỏi, những người khai thác ở mỏ đều là người bản xứ sao? Trương Hữu Đức, đúng vậy, là họ làm chuyện đó. Tiền lương cao không? Cao chứ. Nói đến chuyện này, Trương Hữu Đức vô cùng kiêu ngạo, công nhân khai thác bình thường là 71 đồng một ngày, đi mỏ kim cương là 90 đồng. Mỏ kim cương nằm ở sâu trong lòng đất, đầu tiên phải dùng thuốc nổ để làm nổ chất khoáng thạch rồi công nhân mới đi lấy quặng, làm việc trong hoàn cảnh không tốt, đá nhỏ rơi như mưa, nện vào nón bảo hộ vang lên âm âm. Nói trắng ra là, đều lấy sinh mệnh ra để đặt cược. Ngên Thần thuận miệng nói, chỉ cần làm công tác an toàn đến nơi đến chốn, chi ít tránh xảy ra những chuyện hệ trọng. Trương Hữu Đức cười hì hì hai tiếng, không trả lời. Trên đường đi Ngên Thần lại hỏi một chút liên quan đến tình hình quặng mỏ, Trương Hữu Đức hỏi gì đáp nấy, làm người khác rất yên tâm. Tiến vào ranh giới huyện Tung Ngũ, thời tiết rất âm u, bắt đầu có mưa phùn. Ông trời đúng là đang gây rối mà, mưa suốt cả tuần rồi, ngừng lại được nửa ngày lại bắt đầu mưa tiếp, Trương Hữu Đức thấp giọng mắng. Đi lại chỗ cần đến, bên trong quặng mỏ có vài người đón tiếp, ông chủ của mỏ nào cũng đều mang bản chất, sốc nổi, khôn khéo. Từ tướng mạo đến cách ăn mặc cũng có thể nhìn ra một vài thứ. Một màn chào hỏi, bọn Ngên Thần mặc áo mưa, đầu đội nón bảo hộ, có Trương Hữu Đức đi cùng chuẩn bị xuống quặng mỏ để khảo sát thực địa. Nhân lúc rảnh rỗi, Ngên Thần chú ý tới cách đó không xa có một cậu bé tầm cỡ 6-7 tuổi, da mặt rất đen. Nhớ không lầm thì nhóc từ khi Ngên Thần xuống, vẫn đứng đợi quanh quẩn ở nơi đó. Cậu bé dương mắt nhìn qua Ngên Thần, ánh mắt đen nháy trong vắt, đôi giày bẩn thỉu đang dẫm trong vũng nước, dương cây dù cũ nát lên để che mưa. Ngên Thần vui vẻ vẫy tay với nhóc, lại đây. Đối phương rất nghe lời. Kỹ sư Khương Hải nhìn qua, ồ, tốc độ chạy bộ nhanh thật đấy. Không đến 10 giây, hai cậu bé đã dẫm đầy đất và bọt nước chạy tới gần. Ngên Thần lấy một gói kẹo sữa trong túi ra, mỗi lần cô đi công tác đều mang theo một gói bên người, bao lâu nay đã tập thành thói quen. Cho cháu đấy, cầm đi. Cậu bé cầm gói kẹo sữa, cặp mắt lanh lợi, trợn tròn nhìn cô. Ngên Thần cười cười, cúi người vuốt đầu cậu bé, nhanh về đi, nơi này nguy hiểm lắm đấy. Cậu bé nghe cái hiểu cái không, đột nhiên nhếch môi, cười với Ngên Thần. Ồ, răng trắng thật. Ngên Thần đẩy đẩy cậu bé, đi đi. Cậu bé lấy được gói kẹo, cả người vui sướng nhảy nhót. Lúc này, lồng treo đã chuẩn bị sẵn sàng để xuống mỏ, cả đoàn quy củ, ngay ngắn ngồi lên, thêm Trương Hữu Đức ngồi bên lồng khác. Tổng cộng có hai lồng treo, khẽ dao động chậm chậm hạ xuống hầm, tiến vào trong hầm, ánh sáng càng ngày càng mờ đi. Ngên Thần hỏi Trương Hữu Đức, chỗ này của các ông được phép cho trẻ con vào sao? Trương Hữu Đức sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói, không đâu, chỗ này của chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác an toàn, có thể nhóc con kia tự mình leo tường vô. Ngên Thần bán tín bán nghi, khi độ sâu của hầm tăng cao, ánh sáng của đèn thăm dò sẽ tự động bật ra. Trương Hữu Đức phóng khoáng giới thiệu, ở nơi này, chất lượng nguyên liệu của chúng tôi vô cùng cao, có thể cung cấp một số lượng lớn, mọi người muốn bao nhiêu cũng có. Những chuyện này đã được điều tra nghiên cứu ở giai đoạn đầu rất rõ ràng rồi, Ngên Thần không cần đánh giá lại. Dưới hầm được chia thành 5 tầng, 3 tầng đầu đều có thợ mỏ đang làm việc. Thấy có người ngoài đến, những người lớn tuổi ở đây đều ngừng cái sẻn cái quốc trong tay lại, thuần phát hòa đồng mà cười với bọn họ. Ngên Thần nhíu mày, cùng với kỹ sư Khương Hải ăn ý liếc nhìn nhau, Trương Tổng. Những người họ ở đây không cần mang khẩu trang sao? Nơi này đâu đâu cũng có rất nhiều đất bụi đấy. Trương Hữu Đức ấp úng qua loa, mang chứ, quản đốc đến nhận rồi phát cho bọn họ liền. Nào! Mọi người nhìn mỏ này, có tốt không? Đoàn người Ngên Thần đi dọc theo đường hầm mỏ, chậm rãi đi, chăm chú nhìn, thỉnh thoảng, kỹ sư Khương Hải sẽ ghi chú lại các nội dung chính vào quyển sổ. Nhân lúc anh ta nói chuyện cùng với Trương Hữu Đức Ngên Thần đi về phía trước. Bên trái là đống nguyên liệu, bên phải là động hầm nửa mở ra, cô đến gần, nhìn từ tầng nham thạch trong khe hở. Cái nhìn này làm cho sống lưng Ngên Thần toát mồ hôi lạnh. Ở giữa khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy được thuốc nổ dùng để nổ khoáng thạch. Tuyệt đối không thể làm trái quy tắc mà để thuốc nổ ở dưới đáy như vậy. Trong lòng Ngên Thần không khỏi dâng lên hơi thở lạnh lẽo, từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Trương Hữu Đức và Khương Hải nói chuyện cô đều nghe không rõ. Mất mấy giây để trấn định. Ngên Thần xoay người bước nhanh đến trước mặt Trương Hữu Đức chất vấn, tại sao bên dưới lại có thuốc nổ? Trương Hữu Đức lập tức bối rối, không nghĩ đến Ngên Thần sẽ phát hiện. Thấy ông ta không lên tiếng, Ngên Thần phẫn nộ gằn thấp giọng, các người không muốn sống nữa sao? Khương Hải bên kia, gì cơ? không thể tích trữ thuốc nổ dưới đáy hầm. Cùng lúc đó, đèn chiếu sáng dưới đáy hầm chợt tắt, nửa giây sau lại đột nhiên sáng lên. Bị nỗi bất an sợ hãi khống chế, mọi người đều trầm mặc yên tĩnh. Ánh đèn kia lại sáng lên, nháy mắt lại vụt tắt. Thời gian tắt lần này còn lâu hơn vừa nãy. 5 giây, 10 giây, nửa phút, đèn sáng. Trương Hữu Đức thả lỏng bả vai, không xem ra gì, cười ha ha, chỉ vào trên bóng đèn trên tường mỏ nói, thường xuyên bị như này, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương. Nghênh thần rất cẩn thận kỹ tính, nửa ngày cũng không nhúc nhích, không nói chuyện. Thời gian dần trôi qua, ngay cả Trương Hải cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Trong mắt anh ta tràn đầy hoảng sợ, không tin được, anh ta trừng to mắt nhìn qua Nghênh thần. Sắc mặt Nghênh thần lập tức trắng bệch, giọng nói không ngăn được sự run rẩy, dây điện chập mạch, bọn họ ngửi thấy một mùi cháy khét, te, một tiếng quỷ dị, tầm, ngọn đèn bên phía tay phải bọn họ, chớp nháy, tắt đi. Nghênh thần lui về sau hai bước, đầu óc hỗn loạn. Đôi mắt Trương Hữu Đức hiếp lại thành một đường, dường như đang tự hỏi. Nghênh thần bỗng nhiên lớn tiếng, thông báo cho công nhân dưới hầm, bên trên hầm, nhanh. Cái hô to này làm tất cả mọi người la kêu hỗn loạn. Trương Hữu Đức phản ứng lại, môi khẽ run, nói nhỏ chút, muốn lên mọi người lên là được rồi. Người của ông ta cũng bắt đầu khuyên, rất nhỏ giọng, Trương Tổng, những công nhân kia, khốn nạn. Trương Hữu Đức tàn nhẫn mắng, chuyện gì lớn đâu mà phải ngạc nhiên như vậy, chẳng phải chỉ là một chiếc bóng đèn thôi sao? Các công nhân đang phải làm việc, một ngày 10 kg vàng, cậu có gánh chịu tổn thất không? Nghênh thần đi về phía trước, nắm lấy cổ áo của Trương Hữu Đức, phẫn nộ như một con sư tử, các người tồn trữ thuốc nổ trái quy định, không ngửi thấy ở đây có mùi dây điện cháy khét hay sao? Xảy ra chuyện ông có thể phụ trách không? Trương Hữu Đức bị người phụ nữ như này hù dọa, gào thét trở lại, liên quan quái gì đến cô? Đồng nghiệp Nghênh thần bên này xông lên hỗ trợ, ngăn cản trước mặt Nghênh thần. Trương Hữu Đức giơ tay chỉ, làm gì, muốn đánh nhau phải không? Đừng làm loạn đó, Nghênh thần không dám chậm trễ, nói với các đồng nghiệp, đừng để ý, lên trên hầm trước đi. Không gian bên trong chật chội làm cho mùi khét phát ra càng rõ ràng hơn. Khương Hải sợ Nghênh thần đi không được, kéo tay cô lại, đừng hoảng hốt, không có ngộ nhỡ, chúng ta đi nhanh lên. Lời nói còn chưa dứt, mỏ hầm đột nhiên lay động mãnh liệt, đồng thời, bên tay nổ tung, âm, âm, âm. Một luồng nỗ lực nuốt chửng toàn bộ đường hầm, Nghênh thần bị chấn động lập tức ngã ngồi xuống đất, bên tai vang lên tiếng ong ong, bén nhọn, đau đớn, khó mà hô hấp. Khi làn sóng này thổi qua, cô mới ý thức được, cắp mạch bị chập điện gây nên hỏa hoạn, cháy tới chỗ để thuốc nổ không đúng quy định phía dưới. Quặng mỏ nổ tung, cú nổ lần thứ nhất, dư chấn chưa phải lớn nhất, Khương Hải giãy dụa đứng dậy, kéo Nghênh thần lên, gào thét xé tim, đi. Đi nhanh, cách chỗ giữ thuốc nổ có một người. Máu me đầy mặt, lăn lộn khóc trống trên mặt đất, Nghênh thần giãy dụa bò lên, cắn răng chạy như điên về phía trước, mắt thấy sắp tới lồng treo, âm, âm, âm, cú nổ lần thứ hai, thuốc nổ một quả lại một quả, bên trong không gian nhỏ hẹp này, từng đốm lửa làm phát rồi nổ tung. Lần này, ngay cả tay của Khương Hải cũng chấn động, Nghênh thần bị một cổ lực to lớn đánh vào, bị quăng về bức tường phía sau lại ngã huỵch xuống mặt đất, cô hít một hơi sâu. Mùi khói thuốc súng bên trong đường hầm nồng đậm, chứa đầy toàn bộ lồng ngực, đầu óc Nghênh thần nghẹt thở, cảm thấy trái tim chợt ngừng đập, cô muốn quay đầu nhìn mọi người một chút nhưng vừa dùng lực, bên trong miệng lại như có một dòng máu tươi sền sệt, bỗng dưng nôn một cái, máu phun ra ướt cả mu bàn tay. Cú nổ mặc dù đã ngừng nhưng kết cấu quặng mỏ đã bị lạc lỏng, đá nhỏ bắt đầu rơi xuống, đầu tiên là từng hạt từng viên, sau đó là những viên to hơn, cứ như mưa vậy, cuối cùng. Nghênh thần cứ trơ mắt mà nhìn phía trên hang động, một tảng đá lớn ầm ầm sụp đổ, liên tiếp, nổ rung trời, hầm sâu 300 mét, khói đặc, đá vụn, tiếng kêu cứu thống khổ của những ai sống sót, tựa như địa ngục trần gian. Mà lúc này tại Hạnh Thành, Nghênh gia, lão Nghênh, đến giờ uống thuốc rồi, Thôi Tĩnh Thục bưng nước ấm và thuốc viên vào, đưa cho Nghênh Nghĩa Chương. Nghênh Nghĩa Chương đang xem tin tức, gật gật đầu, bà vất vả rồi, Thôi Tĩnh Thục ngồi xuống ghế sofa. Không biết sao chợt sinh ra lo lắng, tôi xem dự báo thời tiết, thấy bên Tứ Xuyên thời tiết không tốt cho lắm, không biết thần thần có thích ứng được hay không. Nghênh Nghĩa Chương uống thuốc xong, uống thêm một ít nước ấm, mới nói, nha đầu này, từ nhỏ đã bướng bỉnh, hệt như một đứa con trai, cũng do tôi không đủ quan tâm với nó. Nói không được nữa, Nghênh Nghĩa Chương a di một tiếng, bất đắc dĩ cảm thán. Thôi Tĩnh Thục an ủi ông, thần thần là một cô gái tốt. Rất nhiều chuyện con bé không biết nên ông cũng không thể trách nó không hiểu chuyện được. Nghênh Nghĩa Chương thở dài, ngẩng đầu nhìn Thôi Tĩnh Thục, nhưng mà khiến bà phải chịu tủi thân rồi. Thôi Tĩnh Thục cười dịu dàng, tôi không sao. Ông đấy đừng có mà hung dữ với con như thế, cha con hai người dù gì cũng là người một nhà, chờ nó đi Tứ Xuyên về, bảo nó trở về nhà ăn cơm đi. Nên Nghĩa Chương đứng dậy, vỗ vỗ tay Thôi Tĩnh Thục, con bé thích ăn gà hầm dừa, nhớ đừng cho hành vào. Được rồi, tôi đều nhớ kỹ mà. Trên mặt Thôi Tĩnh Thục lộ vẻ cảm động, gật gật đầu. Lúc này, điện thoại trong phòng vang lên. Âm thanh tích tích, bén nhọn vang lên, là đường điện thoại nội tuyến của đại viện. Thôi Thục Tĩnh đi qua nghe, alo, chào ngài. Nghe mấy câu, sắc mặt Thôi Thục Tĩnh khẽ biến, bà che miệng, nước mắt lập tức dâng lên. Nên Nghĩa Chương đi qua, còn coi là bình tĩnh, làm sao vậy? Ống nghe từ trong tay trượt xuống, nện vào bàn gỗ tử đàn. Thôi Tĩnh Thục khóc đến tê tâm phế liệt, lão nghênh, con gái xảy ra chuyện rồi. Ở thành phố bên kia, tổng đội quân đội đặc cảnh Hoa Nam, ra lệnh một tiếng, tập hợp khẩn cấp, đội đặc chiến Lăng Tiêu nhanh chóng tập hợp, tiến bước chân nghiêm túc trật tự thống nhất, Lý Bích Sơn chỉnh biên đội ngũ, các cấp lãnh đạo đều đến sân huấn luyện. Lệ Không đứng tại hàng thứ nhất, người thứ nhất, Lâm Đức đứng phía sau anh, đều là những người chiến sĩ có kinh nghiệm, nhìn chiến trận này đã rõ ràng, khẳng định có tình huống khẩn cấp cần tiếp viện, vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc. Không hỏi nguyên nhân, không hỏi hậu quả, nhân dân cần thì lập tức chuẩn bị. Chỉnh biên hoàn thành, Lý Bích Sơn lại hô, Lệ Khôn, có. Lệ Khôn ngẩng đầu ưỡn ngực, tấm lưng thẳng tắp. Trong mắt Lý Bích Sơn lộ ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn kiên định như cũ, hạ lệnh, ra khỏi hàng. Lệ Khôn ngẩn người, Lý Bích Sơn cất giọng, ra khỏi hàng. Lệ Khôn chấp hành làm theo, đi nghiêm ba bước, đứng bên ngoài đội ngũ. Lúc này Lý Bích Sơn mới tuyên bố, tiếp nhận chỉ thị của cấp trên. Đội đặc chiến Lăng Tiêu lập tức đi đến huyện Tung Ngũ Tứ Xuyên, nhất thời yên lặng, chờ đợi câu sau. Mà lúc Lệ Không nghe thấy hai chữ Tứ Xuyên bỗng nhiên dương mắt. Ngày 18 tức hôm nay, 10 giờ 5 phút sáng, mỏ vàng Phúc Vũ tại quặng mỏ số 3 xảy ra vụ nổ, sạt lở, vùi lấp rất nhiều người, vị trí địa lý của quặng mỏ khá vắng vẻ. Độ khó của đợt cứu viện lần này rất lớn, đặc biệt cử chiến đội ta đến đó cứu viện. Các chiến sĩ mặt không đổi sắc, giọng nam tử hán chấn thiên động địa, rõ. Mắt thấy sắp đi, đột nhiên Lệ Không kéo Lý Bích Sơn lại, anh đứng trong gió rét, sắc mặt méo xệch nhưng kiên định. Báo cáo, bản thân tôi nguyện ý xông lên cùng mọi người, vẻ mặt Lý Bích Sơn cũng ngấm ngầm chịu đựng, cậu ở trong đội chờ lệnh, ông hiểu rõ tình huống, trong danh sách nhân viên mất tích kia có nghênh thần. Ông sợ Lệ Không mất khống chế, cự tuyệt, Lệ Không không từ bỏ, lặp lại lần nữa, báo cáo, tôi nguyện ý cùng đi cứu viện với mọi người, vẻ mặt anh bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn. Nhưng luồng sức mạnh đó lại không giấu được, đang liều mạng kiên trì. Các chiến sĩ đồng thời đưa ánh mắt nhìn qua. Lý Bích Sơn vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên Lệ Không lộ ra tâm tình, yếu ớt và lo sợ không chút nào giấu được ẩn chứa nơi khóe mắt đuôi mày. Một câu nói đã ngăn cản sự cố chấp của Lý Bích Sơn. Lệ Không nói, nơi ấy có người tôi yêu, hãy để tôi tìm cô ấy trở về. Giọng nói anh khàn khàn, đứng trước nhiều người chiến sĩ như vậy, trong mắt như ẩn như hiện một màn hơi nước. Lão Lý, xin ông. 20 phút sau, toàn bộ các chiến sĩ lên máy bay quân dụng tiến về quặng mỏ nơi xảy ra sự việc. Máy bay hành khách hạ cánh xuống sân bay Sông Lưu, sau đó đổi máy bay trực thăng đi vào vùng gặp nạn. Dọc đường đi Lý Bích Sơn canh chuẩn thời gian, nói rõ về tình huống tai nạn. Đồng thời, sườn núi bên cánh phải bị sạt lở dẫn đến việc đất đá bị trôi đi. Nơi bị nạn nghiêm trọng nhất là ở khu vực này, ngón tay Lý Bích Sơn chỉ vào khu vực khá rộng trên bản đồ, nơi sản xuất mỏ quặng chủ chốt hướng Đông Nam. Khu dân cư hướng Tây Bắc, nói đến đây, ông dừng một lát, liếc mắt nhìn Lệ Khôn, lúc này mới hạ giọng, chỉ đến chính giữa bản đồ, và dưới đáy hầm, bốn chữ này đã làm cho Lệ Khôn cụp mi mắt lại. Lâm Đức ngồi bên cạnh anh, sợ anh xảy ra chuyện nên liên tục an ủi, anh đừng lo lắng, chị thần nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, tướng mạo của chị tựa như một người có phúc khí vậy mà. Nói xong, chính Lâm Đức cũng không kìm nén được, giọng nói tắc nghẽn, sẽ không có chuyện gì đâu. Có chiến sĩ lòng đầy căm phẫn, hỏi, vì sao bây giờ mới thông báo cứu viện vậy? Có người phụ họa, đúng đấy, 10 giờ sáng đã xảy ra chuyện nhưng tại sao đến xế chiều mới báo tin tức? Phó chỉ huy đi cùng nói, phía bên đó muốn giấu giếm. Sau khi xảy ra chuyện, mấy người phụ trách mỏ vàng sợ đến mức muốn chết người, có người muốn báo cảnh sát lại bị đe dọa, mấy người đó dựa vào cái quái gì để làm giàu chứ? Nói trắng ra cũng không phải là con đường khai thác quặng đúng đắn gì, cấp trên đều bị đút lót mua chuộc. Khu vực này lại hẻo lánh, muốn che giấu thì che giấu được ngay. Hợp lại mà tính, bên phía đối tác của những mỏ vàng này, tất cả các ông chủ đều có chung một suy nghĩ.